Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Thôn Phệ Bát Vĩ Giyuki. 3. Bất quá, Lý Vô Ngạo mặc dù đang trong nháy mắt đánh bại Killer Bee 3 cái đồ đệ, đánh chết một người, bắt tù binh hai người, thế nhưng Bát Vĩ Giyuki ngửa mặt lên trời kêu to. Cái kia một mãnh liệt sóng âm vẫn là xuyên thấu khí lưu truyền đến cách đó không xa vân ẩn thôn bên trong, bị đệ tứ mục Raikik Kira ngải sở nghe được. Không được, Killer Bee gặp nguy hiểm. Có người, rất có thể là Hiểu, đang tập kích hắn. Vóc người vô cùng đồ sộ hùng tráng, màu đậm da thịt, chiều dài hai phiết tiểu hồ tử Kira ngải. Nghe được Killer Bee này cổ kêu to sau đó, lập tức trong hai mắt toát ra một lôi quang. Có phán đoán, hướng lôi chi quốc hết thảy ám bộ đạt xuất kích địch nhân mệnh lệnh sau đó, Kira ngải thật sâu biết tình hình chiến tranh kịch liệt, vô cùng khẩn cấp, lập tức hóa thân một đạo lôi đình ánh sáng, liên tục nhảy vọt lên cao dựng lên, hướng phía Killer Bee phát ra tiếng kêu thảm địa phương, nhanh chóng chạy tới. Killer Bee, hảo đệ đệ của ta, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc a. Chết tiệt Hiểu, luôn luôn một ngày, ta sẽ đem bọn ngươi cái này một cái tổ chức tà ác này chém thành muôn mảnh, hủy diệt phá hủy. Kira ngải một bên cấp tốc chạy lướt qua lấy, một bên ở tâm lý yên lặng cầu khẩn. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Bát Vĩ Giyuki cũng tiến hành rồi một hồi đại chiến cực kỳ kịch liệt. Chỉ thấy Bát Vĩ Giyuki kêu to liên tục, giống như bị điên, đem dương tính hắc sắc chakra cùng âm tính bạch sắc chakra dựa theo 2:8 tỷ lệ dung hợp thành vĩ thú pháo ích nghiêu pháo, hướng phía Lý Vô Ngạo không ngừng công kích đi. Mà Lý Vô Ngạo đây thì là hắc hắc cười lạnh, quơ thẩu chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do ở giữa không trung, cất cánh xê dịch, đem Bát Vĩ Giyuki phát động vĩ thú pháo ích nghiêu pháo công kích. Nếu như dùng thảo chỉ kiếm đón đỡ đi, hoặc là toàn bộ tránh rơi. Nói chung, Bát Vĩ Giyuki công kích không có một đánh tới Lý Vô Ngạo thân, nhưng Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm công kích thì là ở hàn mang sảng rộng, kiếm khí tung hoành trong, hòa lẫn Lý Vô Ngạo trong cơ thể long mạch chakra, hóa thành một hồi kinh thiên kim sắc kiếm khí tịch quyển. Trong lúc đó sẽ ở Bát Vĩ Giyuki thân lưu từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, kèm theo Bát Vĩ Giyuki phát sinh từng tiếng thê lương chí cực kêu thảm thiết. Này dữ tợn vết thương chi thẩm thấu ra rất nhiều vĩ thú chakra huyết dịch tới, nếu như vậy vẫn đánh, Bát Vĩ Giyuki tất bị Lý Vô Ngạo ung dung đánh bại, mà hắn cũng sắp bị Lý Vô Ngạo thôn phệ. Bất quá, đang ở Lý Vô Ngạo dự định phát động đòn đánh mạnh nhất, dùng mộc độn thiên địa lao tù đem Bát Vĩ Giyuki vây khốn thời điểm, cách đó không xa một đạo lệ hống truyền đến. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân bao vây ở lôi đình thiểm điện trong cao trắng bóng người đang ở cấp tốc tới rồi. Mà hắn lưng về sau cũng có rất rất nhiều vân ẩn thôn ám bộ ở thần tốc theo. Huyền hắc hắc, chúc mừng ngươi Bát Vĩ Giyuki, ngươi viện binh tới. Bất quá hôm nay ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nâng tay lên trong thảo chỉ kiếm thanh hát nói Suzu. Lập tức trong lúc đó, theo Lý Vô Ngạo tả nhãn cửu mang tinh Serenian một hồi cấp tốc chuyển động, sinh ra dày đặc vòng sáng đến, mãnh liệt chakra thả ra, Lý Vô Ngạo cái kia trung cực bản toàn thân gắn vào một tầng hoàng kim áo giáp trong, mạo hiểm hỏa màu đỏ hỏa diễm, Gundam 15 thước Suzenu cũng là thông suốt xuất hiện, đứng ở cánh rừng rậm này bên trong, Lúc này Lý Vô Ngạo triệu hoán ra trung cực bản Susanoo. Hình thể đồ sộ tóc không gì sánh được. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Chỉ vừa xuất hiện, đã đem trước mặt hình thể không thế nào lớn Bát Vĩ Giyuki khí thế toàn bộ áp đảo đi. Mà Bát Vĩ Giyuki đây, song đồng nhìn Lý Vô Ngạo triệu hoán ra Susanoo, trong đó mơ hồ lóe ra sợ hãi kinh hoàng quang mang. Mà lúc này đây, đệ tứ mục Raikik Kira ngài trải qua một phen cấp tốc chạy vội sau đó, rốt cục mang theo một nóng rực lôi đình quang hoa, hàng lâm đến rồi chiến trường, đi tới Bát Vĩ Giyuki bên người, ánh mắt nhìn lúc này mình đầy thương tích, máu tươi chảy như dòng nước Bát Vĩ Giyuki. Đệ đệ, ngươi bị thương, ai, Kakata không có bảo vệ tốt ngươi à? Kira ngải một đôi lớn bàn tay, nhẹ nhàng xoa ở Bát Vĩ Giyuki mình đầy thương tích thân thể. Mặt mang lấy một tia hổ thẹn, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy vô tận thương cảm cùng tự trách. Cảm giác được Kira ngải lộ ra chân tình, hóa thân làm Bát Vĩ Giyuki Killerby, tâm linh cảm động, trong đôi mắt, vài giọt nước mắt lóe ra, nghẹn ngào một tiếng. Killer B nhẹ giọng nói ra, ca ca, địch nhân thật mạnh, chúng ta đánh không lại, chấm ngoặc kép, đánh không lại cũng muốn đánh. Hừ, không phải là Uchiha nhất tộc Serinian huyết kế giới hạn à? Chúng ta còn có thể sợ hắn sao? Nay CMN đã thương ngươi, ta sẽ hắn trả giá huyết lân lân đại giới. Nếu không, hắn chắc chắn cho rằng ta đệ tứ mục Raikik đệ đệ là dễ khi dễ. Kira ngải tính tình là nổi danh táo bạo, tuy là tâm mơ hồ cảm thấy đệ đệ Killer B trong lời nói hữu lý, thế nhưng hắn vẫn không khống chế được trong lòng táo bạo cùng lửa giận, lệ hống một tiếng, đem toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng tập trung ở tay sườn, hóa thành một đạo kịch liệt lôi đình quang hoa, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, công kích về phía Lý Vô Ngạo. Bát Vĩ Giyuki trương liễu trương trủy, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là thấy ca ca Kira ngải đã quyết tâm đánh, nó cũng là đã không có tuyển trạch, theo kêu to một tiếng, đem vĩ thú chakra hình thái biến hóa, tụ tập ở trong miệng, hướng phía trước Lý Vô Ngạo. Phát khởi nhất ba hữu nhất ba vĩ thú ngọc công kích, là vì uy lực lớn vô cùng liên tục vĩ thú ngọc. Thấy Kira ngải cùng Bát Vĩ Giyuki liên thủ công kích mà đến, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cười nhạt, điều khiển trung cực bản Susanoo lệnh bên ngoài quơ kiếm Tosuka cùng Bát Xích Kính, đón đánh hướng về phía Kira ngải cùng Bát Vĩ Giyuki hai người. Kèm theo hai tiếng muộn hưởng, ở trung cực bản Susanoo cường lực công kích chi, Kira ngải cùng Bát Vĩ Giyuki toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mà bọn họ trọng lưu bạo nổ cùng liên tục vĩ thú ngọc công kích, căn bản không có rơi xuống Lý Vô Ngạo thân, toàn bộ bị Bát Xích Kính cho cách cản lại. Cách đó không xa bãi cỏ chi, Kira ngải cùng Bát Vĩ Giyuki ở một hồi trong hốt hoảng, một lần nữa đứng lên thể, ánh mắt nhìn tiền phương, đứng vững ở giữa thiên địa, toàn thân bao vây ở một tầng hồng sắc hỏa diễm trong, lại bao phủ một tầng hoàng kim áo giáp, Gundam 15 thước Susanoo, trong đồng tử, đều là hiện ra vô cùng ngưng trọng cùng một tia cảm giác vô lực. Cái này trung cực bản Susanoo, phòng ngự rất mạnh, công kích cực kỳ mạnh, coi như là Lý Vô Ngạo đứng bất động, hai người không chỉ có không cách nào công kích được hắn, còn có thể ở Susanoo cường đại phòng ngự cùng cường hãn công kích chi, khắp nơi bị quản chế, không còn sức đánh trả chút nào. Khẽ cắn môi, Kira ngải quyết tâm liều mạng, hét lớn một tiếng, xét ngược trình độ chi yêu múa, chợt từng cổ một cực đoan mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra vây quanh Kira ngải thân thể, tiếp tục xoay tròn, cái kia lóng lánh nồng nhiệt liệt lôi đình cùng không khí ma sát, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, thanh thế cực kỳ kinh người. Sau đó Kira ngải liền hóa thành một hồi mạnh mẽ lôi đình tăng, trùng kích hướng Lý Vô Ngạo Suzenu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.